Vong Tiện, anh Toàn, chương 18:18, quỷ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Khải Nhân ngắt lời y, Ngụy Anh, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi sống lại thế nào, đoạt xá hay là hoàn hồn? Ngụy Vô Tiện thành thật lắc đầu, cái nào cũng không phải, đây là thân thể của chính con, bởi vì kỳ ngộ đặc thù mà lần nữa đắp nặn lại thân thể. Con không có đoạt xá. Lam Khải Nhân vuốt râu, gật đầu. Vậy là được rồi, về sau sống tốt với vong cơ, muốn ồn ào cứ tránh trong rừng trúc của ngươi là được rồi. Ở bên ngoài vẫn phải chú ý tuân thủ gia quy. Nói xong câu này, Lam Khải Nhân hủy kết giới, xoay người bước đi. Lam tiên sinh, Ngụy Vô Tiện còn ngơ ngác, gọi ta thúc phụ, á, thúc phụ đi thong thả, trở về nghỉ ngơi đi. Buổi tối nói vong cơ làm thêm hai phần đồ ăn, vong cơ này, có vợ liền quên thúc phụ. Đứa nhỏ ta nuôi lớn nấu cơm, ta còn chưa được ăn mấy lần đâu. Nhìn bóng dáng Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện nhịn không được, cười rộ lên. Thật tốt quá, còn tưởng rằng thúc phụ sẽ bắt y, không ngờ cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha. Còn thừa nhận y, thật sự là rất bất ngờ. Thúc phụ vừa đi không bao lâu, liền đến phiên Lam Hy Thần tới thăm. Y cũng giống vậy, không có bước vào trong cửa viện, cũng là đứng bên ngoài chỗ thúc phụ vừa đứng. Kêu một tiếng em dâu. Ngụy Vô Tiện đi tới, thi lễ với Lam Hy Thần. Huynh trưởng, Lam Hy Thần cũng trực tiếp như Lam Khải Nhân. Ngụy công tử, Ngụy Vô Tiện im lặng hồi lâu. Huynh trưởng, Ngụy công tử không cần như vậy. Ta đã sớm biết, vừa mới rồi thúc phụ cũng lừa ta như vậy. Lam Hy Thần kinh ngạc, thúc phụ cũng biết sao. Ta còn nghĩ là chỉ có ta một người đoán được. Ngụy Vô Tiện khổ cái mặt nói, thúc phụ lừa ta. Ta ngốc nghếch thừa nhận, Lam Hy Thần có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không thể tưởng tượng được thúc phụ cũng biết lừa người. Thúc phụ chưa nói cái gì đi. Chưa có, thúc phụ chỉ bảo ta ở bên ngoài phải tuân thủ gia quy. Lam Hy Thần lúc này mới yên tâm. Vậy là tốt rồi, Ngụy công tử, vong cơ mấy năm nay thật sự đau khổ. Huynh trưởng chỉ hy vọng vong cơ có thể vui vẻ. Ngụy công tử, ngươi thành tâm không? Đó là đương nhiên. Ta tâm duyệt Lam Trạm, nếu ta phụ hắn, nhất định lại bị vạn quỷ ăn thịt. Ngụy công tử, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ta tin ngươi, ngươi và vong cơ đều sống tốt, huynh trưởng liền yên tâm. Lam Hy Thần đi không bao lâu, tới lượt ngũ trưởng lão tới. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất đắc dĩ. Hôm nay Ôn Uyển thật là náo nhiệt nha, nhưng ngũ trưởng lão cũng chỉ đến để xem mạch bình an thôi. Mạch tượng không tồi. Đứa nhỏ này xem ra khỏe khoắn, nói vong cơ đưa ngươi đi dạo nhiều một chút, phụ nữ có thai nên vận động nhiều một chút. Lập tức Ngụy Vô Tiện dường như là nghĩ tới cái gì, mặt đỏ hồng hỏi. Trưởng lão, sức khỏe ta không thành vấn đề phải không? Ta đây hiện tại cũng không phải không thể. Có thể, cái mặt Ngụy Vô Tiện đỏ như sưng huyết, lại thế nào cũng nói không ra câu hỏi. Ngũ trưởng lão dù sao cũng là người từng trải. Rất nhanh liền hiểu ý của Ngụy Vô Tiện. Gần đây nghe nói vợ chồng vong cơ đặc biệt ân ái. Xem ra cặp vợ chồng trẻ có chút nhịn không được. Sắc mặt ngũ trưởng lão không đổi chút nào. Đứa nhỏ hiện tại đã 5 tháng. Vợ chồng trong lúc đó cũng có thể làm chuyện phòng the. Có thể trợ giúp cho người mang thai được khỏe mạnh thể xác và tinh thần. Không được quá mức kịch liệt. Chú ý không được đè vào bụng là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ trưởng lão nói xong cũng không nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện, dọn dẹp đồ đạc liền rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện một người, mặt đỏ thiếu chút nữa muốn bốc hơi nước. Ngụy Vô Tiện ăn bữa cơm, ngủ giấc chưa xong, Lam Vong Cơ mới trở về. Lúc Lam Vong Cơ bước vào, Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người chằm chằm nhìn trần nhà, không có một chút ý tứ muốn rời giường nào. Lam Vong Cơ cúi người hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, làm sao vậy, phải chăng là không thoải mái? Lam Trạm, thúc phụ và huynh trưởng đều biết là ta. Lam Vong Cơ cũng không kinh ngạc, thái độ của hắn thay đổi quá nhanh. Thúc phụ và huynh trưởng là người hiểu hắn nhất, có thể lúc đầu còn nghĩ không ra, nhưng thời gian dài tự nhiên sẽ nghĩ tới. Bọn họ, có làm khó dễ ngươi không? Không có, nhưng mà thúc phụ nói, kêu ngươi lúc làm cơm, làm nhiều một chút. Không bằng buổi tối chúng ta mời thúc phụ và huynh trưởng tới tĩnh thất dùng bữa đi. Được, nghe theo ngươi. Buổi tối muốn ăn gì? Làm nhẹ chút, canh cá lần trước ăn ngon. Muốn ăn nữa? Được, nấu một nồi canh cá. Người muốn đứng lên không? Nằm lâu không tốt. Muốn được ôm một cái. Được, khóe miệng Lam Vong Cơ cong lên. Cảm giác được người trong lòng ỉ lại rất là không tồi. Qua tối, Ngụy Vô Tiện tự mình về Ôn Uyển. Lam Vong Cơ ở tĩnh thất xử lý tông vụ. Lúc trở về Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện đã nằm im trên giường, xoay mặt vào tường. Lam Vong Cơ còn nghĩ là hôm nay Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, ngủ sớm một tí. Hắn không nhanh không chậm rửa sạch mặt, giờ hợi đã tới, Lam Vong Cơ nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống giường, duỗi tay định ôm người vào lòng. Nhưng mà lần này, ngón tay động vào là một mảnh da thịt trắng mịn, trần trụi. Lam Vong Cơ cả kinh, suýt chút nữa té luôn xuống giường. Bảo Nhi, Ngụy Vô Tiện mặc một cái yếm con trắng phau, khó khăn lắm mới che được chỗ nhạy cảm. Y xoay người chủ động rúc vào lòng Lam Vong Cơ, nhị ca ca, phu quân, người sao không ôm ta? Tiếng nói vừa ngọt vừa mềm, người nghe được chỉ cảm thấy ngọt tới tận xương. Ngụy Anh, lỗ tai Lam Vong Cơ ửng đỏ, tiếng nói cũng run lên. Đừng quậy, Ngụy Vô Tiện treo hai cánh tay trắng bắp trên cổ Lam Vong Cơ. Không được như thế nào? Phu quân, hửm, Lam Vong Cơ lắp ba lắp bắp trả lời. Ta muốn, nhưng mà, ngươi có thai. Ngụy Vô Tiện ghé miệng vào cái tai đỏ chót của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng cắn một cái, làm cho cái tai đã nóng càng thêm nóng muốn bỏng. Hôm nay ta hỏi Ngũ trưởng lão, hắn nói chuyện vợ chồng thỏa đáng, có thể giúp cho phụ nữ mang thai được khỏe mạnh thể xác và tinh thần nha. Vì sức khỏe của ta, phu quân, ngươi xem ngươi chịu uất ức một chút đi mà. Ngũ trưởng lão đến trần mạch, hắn còn nói cái gì? Ngũ trưởng lão nói nha, kêu ngươi không được quá mức kịch liệt, chú ý không được đè cục cưng. Ngón tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng câu lên, đai lưng Lam Vong Cơ vốn đã lỏng lẻo mềm mại rớt xuống. Ngụy Vô Tiện đưa tay che đi vết sẹo bỏng trên ngực, nghiêng người hôn lên. Tử Tô là một trong số linh tỷ tỷ của Ngụy Vô Tiện. Gia hương của nàng ở Vân Mộng, lúc không có chuyện, nàng sẽ về nhà nhìn một cái. Vân Mộng tiêu điều hơn rất nhiều, nơi nơi đều có tai họa, mặc dù là không chết người nhưng dân chúng khổ không nói nổi. Tử Tô thấy không ai quản những cái tai họa này, liền tò mò đi Liên Hoa Ổ, nơi Giang Gia, tiên môn của Vân Mộng, đóng quân. Tử Tô kinh ngạc, trực tiếp kêu một tiếng, cấm chế của Liên Hoa Ổ vừa thấy liền biết là bút tích của A Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần đông oán linh trong Liên Hoa Ổ đều bị nhốt bên trong cấm chế, không thể tác loạn. Đám oán linh này đều là bộ dáng trước khi chết, cả người không có chỗ nào không có vết thương. Toàn là vết roi, bởi vì bị từ điện quất, oán linh bị tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ là dựa vào một ngụm oán chí trông đỡ, bằng không đã sớm hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Tử Tô chưa bao giờ thấy qua quỷ bị thương thảm trọng như vậy. Lòng hiếu kỳ quá nặng, đợi ở Liên Hoa Ổ hai ngày, Giang Vãn Ngâm đã dẫn theo môn sinh ác giải một người trở về. Người này không có linh lực trên người, đã có chút oán khí. Hiển nhiên là một tên quỷ tu noi theo Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm áp người đến sàn vật, không nói cái gì, lập tức chốt xuống một trận đòn roi mưa rền gió dữ, đánh cho đến khi người chỉ còn thoi thóp, Giang Vãn Ngâm mới buông roi, hung ác hỏi. Nói mau, Ngụy Vô Tiện ở đâu? Cách chương.